Phương Lâm cắn chặt răng, trong giây lát xông ra ngoài. Nhân cơ hội này, Phương Lâm lại nhìn xung quanh. Nhất thời trong lòng hắn âm thầm kêu khổ. Xung quanh ngay cả một người cũng không có. Hắn đoán, nhất định là Cổ Hàn Sơn muốn tiện động thủ, đã đuổi những người khác có mặt ở đây ra ngoài. Như vậy lại khổ cho Phương Lâm. Cổ Hàn Sơn có tu vi cao hơn hắn. Khi động thủ, Phương Lâm căn bản không phải là đối thủ của Cổ Hàn Sơn. Phương Lâm cũng không muốn dây dưa với Cổ Hàn Sơn, lập tức chạy về phía xa. Chỉ cần trốn xa hơn nữa, gặp phải những người khác của Tử Hà Tông, như vậy Cổ Hàn Sơn không thể lại ra tay với mình nữa. Trừ khi, hắn cũng gặp phải người của Cổ Hàn Sơn. Mà vận khí của Phương Lâm chính là kém như vậy. Hắn chạy đi một lúc lại gặp được một người. Khi ngẩng đầu nhìn lên, toàn thân hắn đều cảm thấy không tốt. Không ngờ là Triệu Đăng Minh. Triệu Đăng Minh đột nhiên xuất hiện, ngăn cản lối đi của Phương Lâm. Trên mặt hắn cười lạnh, sát khí lẫm liệt. Hiển nhiên, hắn cũng muốn gây bất lợi cho Phương Lâm. Phương Lâm mắng lớn một tiếng. Hắn lập tức thay đổi phương hướng. Trên mặt hắn đầy vẻ giận dữ, còn mơ hồ có vẻ lo lắng không yên. Chạy đi đâu? Cổ Hàn Sơn cùng Triệu Đăng Minh tập hợp cùng một chỗ, truy sát về phía Phương Lâm. Phương Lâm gần như đã thi triển cửu trọng thiên đến mức tận cùng, mới miễn cưỡng không bị bọn họ lập tức đuổi kịp. Nhưng tu vi của hai người đều vượt xa Phương Lâm. Bọn họ đuổi kịp Phương Lâm cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phương Lâm giận không kìm chế được. Nơi này là Đan Tông, Cổ Hàn Sơn và Triệu Đăng Minh không ngờ to gan lớn mật như vậy, muốn đối phó với mình ở chỗ này. Còn có chuyện gì to gan lớn mật hơn như vậy nữa hay không? Phương Lâm nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, phía trước lại một lần nữa xuất hiện người cản đường. Không ngờ chính là Vu Trấn. Phương Lâm chửi ầm lên. Hắn vừa mắng vừa một lần nữa thay đổi phương hướng. Ầm, nhưng vào lúc này, một bóng người từ trong chỗ tối xông tới, hung hăng đánh một chưởng vào phía sau lưng Phương Lâm. Miệng Phương Lâm phun máu tươi, toàn thân lảo đảo lao về phía trước vài bước. Hắn khó nhọc quay đầu lại liếc mắt nhìn. Không ngờ hắn phát hiện thấy người ra tay đánh lén lại là trưởng lão mặc trang phục màu trắng của Đan Các. Phương Lâm cười thảm, vì tiêu diệt mình, những người này thật sự quá giỏi. Bọn họ không chỉ có điều động ba vị trưởng lão, Cổ Hàn Sơn cũng tự mình ra tay. Phải biết rằng nơi này chính là Tử Hà Tông. Bọn họ lớn mật ra tay truy sát Phương Lâm như thế, chính là mạo hiểm cực lớn. Phương Lâm không muốn chết, nhưng tình thế lúc này thật sự nguy hiểm. Hắn bị lão nhân mặc trang phục màu trắng này đánh trúng một chưởng, bản thân đã bị trọng thương, không còn sức lực để lại trốn chạy nữa. Cổ Hàn Sơn chạy tới. Hắn không nói hai lời, biến trưởng thành đao, bổ về phía cổ họng của Phương Lâm. Hừng, nhưng khi Phương Lâm sắp bị mất mạng, trong giây lát từ trong động cổ cách đó không xa bạo phát ra một tiếng gầm thét giận dữ. Tiếng hô kinh thiên động địa giống như ở bên trong động cổ này trấn áp một vị hung ma thái cổ. Tiếng hô như sấm. Cổ Hàn Sơn, Triệu Đăng Minh, Vu Trấn cùng với lão nhân mặc trang phục màu trắng đều kêu thảm một tiếng, hôn mê ở trên mặt đất. Mà trước mắt Phương Lâm cũng tối sầm, trực tiếp hôn mê. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Lâm mới từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh táo, lại phát hiện mình nằm ở chỗ viện của mình. Trong lòng hắn không khỏi buông lỏng. Ngươi cuối cùng đã tỉnh, đúng là thiếu chút nữa hù chết ta. Độc Cô Niệm lại ngồi bên cạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đầy vẻ khiếp sợ. Sắc mặt Phương Lâm cực kỳ tái nhợt, thương thế của hắn rất nặng. Hắn bị gãy xương mấy chỗ không nói, nội thương càng nghiêm trọng hơn. Cổ Hàn Sơn, Phương Lâm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hận đến không thể nhịn được.